Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, thật lười. Trong khoảng thời gian này cuối cùng sẽ bất chi bất giác chú ý cùng Simon có quan hệ rất nhiều. Chuyện, Courtney Cox nghe lấy Mike Ryan công bố đối Simon điện ảnh không có hứng thú. Lại là rất nhanh nhớ tới thân phận nàng, When Harry Met Sally, cố định nữ chính. Sau đó cũng có chút khinh bỉ. Đối với hắn phim không có hứng thú. Cái kia làm gì còn muốn tham diễn When Harry Met Sally. Bộ phim này tuy nhiên không phải hắn tự mình đạo diễn cùng biên kịch. Nhưng hắn khẳng định sẽ đảm nhiệm lớn nhất quyền lực người chế tác chức vị. Jonathan Friedman đưa mắt nhìn Mike Ryan rời đi. Mới chuyển hướng Courtney. Hỏi. Gặp qua Simon. Courtney gật gật đầu. Trên mặt lộ ra tiếc nuối. Nói, hắn hiện tại có chút bận bịu. Jonathan nhìn lấy cô gái trước mắt. Ngừng lại, giọng nói mang vẻ ngày bình thường đã từng ôn hòa. Nói, như vậy, chờ chút nhiều tìm cơ hội cùng hắn tâm sự. Các ngươi lúc trước thế nhưng là sớm nhất nhận biết. Trong hội này công tác hơn 20 năm. Jonathan nhìn quen quá nhiều diễn viên cùng cơ hội gặp thoáng qua sự tình. Bất quá. Hắn lúc này vẫn còn có chút cảm khái gặp gỡ chập trùng. Nếu như lúc trước Courtney có thể nắm lấy cơ hội, lúc này khẳng định là một fan khác quang cảnh. Hiện tại, Jonathan danh nghĩa khách hàng bên trong. Sandra Bullock bằng vào chạy đi Lola gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Elizabeth Su dựa vào hiệu ứng hồ điệp cũng thăng đến một đường. Hai nữ tuổi tác cùng định vị đều cùng Courtney Cox không kém bao nhiêu. Lại thêm Simon vừa mới tới Nicole Kidman. Hắn hiển nhiên không có khả năng lại phí tổn quá nhiều tâm tư tại Courtney trên thân. Hai người lại trò chuyện vài câu. Hoàng hôn bất chi bất giác đã bao phủ bốn phía. Ánh đèn sáng lên. Chánh thức làm nổi bật lên một mảnh ăn chơi trác táng lòe lòe thiên địa. Đinh đinh đinh thanh thúy thanh vang theo biệt thự bên kia truyền đến. Hiện trường tất cả mọi người rất nhanh an tĩnh lại. Jonathan cùng Courtney cùng một chỗ theo âm hưởng trông đi qua. Simon đang đứng tại biệt thự thông hướng hậu viện mái nhà cong dưới. Nắm lấy một ly sâm panh. Các loại hấp dẫn đến tất cả mọi người chú ý lực. Liền đem một cái vừa mới gõ ly pha lê thìa sắt thìa đưa cho bên cạnh bồi bàn. Sau đó cao giọng bắt đầu vì tối nay party đọc lời chào mừng. Tại phía xa New York quay chụp tử thần đến bên ngoài. Chạy đi Lola, hiệu ứng hồ điệp, tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction cùng When Harry Met Sally. Bốn bộ phim nhân vật chính vai phụ đằng sau hậu trường. WMA, Orion, Fox các loại công ty được mời nhân viên. Lại thêm các vị khách mời mang theo bạn lữ. Có mặt trận này party tổng số người vượt qua 200 người. Lúc này, mấy trăm đôi ánh mắt nhìn qua mái nhà cong phía dưới người trẻ tuổi. Trong không khí đồng dạng vang dội lấy vô số nhiều cảm xúc hỗn tạp nỗi lòng. Tuy nhiên chạy đi Lola cùng hiệu ứng hồ điệp liên tục lấy được không tưởng tượng nổi phòng. Bán vé thành công, nhưng nghiêm chỉnh mà nói. Đối với danh khí, Simon lúc này ở Hollywood sức ảnh hưởng vẫn như cũ có hạn. Denery Picture dã tâm bừng bừng chế tác 3 bộ phim tại rất nhiều người nhìn đến cũng lộ ra tiền. Đồ chưa biết. Có lẽ chỉ là sang năm, ánh mắt mọi người hội tụ chỗ người trẻ tuổi liền sẽ nhận rõ Hollywood không có người nào có thể vĩnh viễn thành công hiện thực. Nhưng là, tất cả mọi người không cách nào xem nhẹ một chút. Simon Westers, năm nay cũng mới chỉ có 19 tuổi. 19 tuổi người trẻ tuổi, chỉ dùng thời gian một năm. Đạo diễn cùng biên kịch phim thì thu hoạch được tính gộp lại vượt qua $300 triệu Bắc Mỹ phòng. Bán vé, cái này tại toàn bộ Hollywood điện ảnh trong lịch sử đều là gần như không tồn tại. Mà lại, người trẻ tuổi này thông qua 2 bộ phim chỗ bày ra tới điện ảnh tài hoa cũng vượt qua Hollywood. Đại bộ phận đạo diễn, người nào cũng sẽ không hoài nghi. Trong tương lai dài dằng dặc thời gian bên trong, Simon còn có quá nhiều cơ hội có thể sáng tạo cùng loại với chạy đi Lola phòng bán vé kỳ tích. Bên cạnh đó, trọng yếu nhất một chút, bằng vào một bộ chạy đi Lola, tại rất nhiều người đồng lứa còn hoàn toàn không có cân nhắc tương lai lúc. Simon liền đã góp nhặt mấy chục triệu USD thân ra. Cái này đồng dạng đủ để gây nên quá nhiều người hâm mộ và sợ hãi thán phục. Hollywood cao cát xê phong trào mấy năm gần đây mới theo ngành nghề tổng thể mở rộng cùng quản lý. Công ty đẩy mạnh mà tăng lên trên diện rộng. Bởi vậy, Simon theo chạy đi Lola bên trong thu hoạch được vượt qua 40 triệu đô la Mỹ vào sổ. Dù cho khấu trừ cách xù tiền thuế, cũng đủ để siêu việt Hollywood đại bộ phận hạng nhất ngôi sao nhiều năm tích lũy toàn bộ vốn liếng. Thân ở Hollywood cái này danh lợi tràng, tất cả mọi người truy cầu, không nằm ngoài đều là tên, lợi, hai chữ. Nào đó người trẻ tuổi tại chính mình 19 tuổi thời điểm, liền đã thực hiện rất nhiều người có lẽ hao hết cả đời đều mong mà không được hai dạng đồ vật. Simon ngắn gọn đáp tạ đọc lời chào mừng về sau. Ban đêm cuồng hoan chính thức mở màn. Bể bơi tương đối biệt thự một bên khác đất trống được mở mang thành sân nhảy. Trong không khí tiếng âm nhạc rất nhanh càng thêm phát triển mấy phần. Mọi người tại trong biệt thự cùng trong sân xuyên thẳng qua tới lui. Lộ ra phi thường náo nhiệt. Simon mang theo Jeanette chỉ là trong đám người xã giao một vòng. Bất chi bất giác liền đã qua hơn nửa giờ. Trở lại trong biệt thự. Đang ngồi ở trên ghế salon cùng Sandra, Nicole bọn người nói chuyện phiếm. Thuận tiện nghỉ ngơi một lát. Catherine bồi tiếp hai người khác lại đi tới. Lại là The Laurentis giải trí lão bản Dino The Laurentis cùng tổng giám đốc Martha Schumacher. Bắt chuyện qua, Dino The Laurentis nhân tiện nói. Simon, có thể đơn độc tâm sự sao? Simon đánh giá đối phương thần sắc. Đại khái đoán được cái gì? Liền gật gật đầu. Nói, tốt, Dino, đi ta thư phòng đi. Jeanette gặp Simon có chính sự. Cũng liền đứng dậy đối mấy người khác nói. Dạng này, mọi người đi ta phòng vẽ tranh xem một chút đi. Gần nhất linh cảm không tệ. Hoàn thành mấy cái bộ mới họa tác đây. Dino The Laurentis gặp Jeanette muốn dẫn người khác rời. Đi, lại nói. Johnston tiểu thư, có lẽ, người cũng có thể cùng đi. Jeanette ánh mắt chớp chớp. Lại chỉ là cười nói. Simon liền có thể. Hắn quyết định chính là ta quyết định. Nói như vậy lấy. Jeanette mang theo Sandra, Nicole mấy người cùng một chỗ đứng dậy. Sau cùng còn kéo lên Catherine. Hướng chính mình tại trong biệt thự phòng vẽ tranh đi đến. Simon cũng mang theo Dino The Laurentis cùng Martha Schumacher đi vào ngày bình thường dùng. Đến đãi khách thư phòng. Dino The Laurentis mục đích quả nhiên không ra Simon đoán trước. Đối phương nhìn chúng Simon cùng Jeanette hai người theo chạy đi Lola bên trong thu hoạch được. Cái kia bút cách xù ích lợi. Ngày 19 tháng 6 chiếu lên đến nay. Nia đắc đầu tuần phòng bán vé cuối cùng vì 11,56 triệu đô la Mỹ. Vượt xa The Laurentis giải trí lúc trước mong đợi. Bất quá, bởi vì Simon tham dự. Phim ống kính các loại kỹ thuật chi tiết phương diện đều có thể xưng tuyệt hảo. Nhưng cố sự cuối cùng quá bình thường một số. Căn cứ những ngày này phòng bán vé xu thế. Phim cuối cùng phòng bán vé đại khái tại 30 triệu đến 40 triệu đô la Mỹ ở giữa. Đối với 5 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Cái này một phòng bán vé thành tích hiển nhiên là phi thường xuất sắc. Nhưng dù cho coi là hậu kỳ phát hành con đường dự bán vào sổ. Bộ phim này ích lợi cũng vô pháp đem mấy năm gần đây mở rộng tốc độ quá mức mù quáng The Laurentis. Giải trí theo phá sản ở mép kéo trở về. Năm nay đã tuổi gần 70 Dino The Laurentis theo Hollywood thời đại Hoàng Kim cũng đã bắt. Đầu trở thành một tên nhà sản xuất. Tại nghiệp giới cũng coi như có chút danh tiếng. 1983 năm. Dino The Laurentis đem chính mình kinh doanh nhiều năm The Laurentis ngành điện ảnh đổi thành The Laurentis tập đoàn giải trí. Thừa dịp Bắc Mỹ tổng thể kinh tế tình thế một mảnh rất tốt cùng với bên trong cùng chính phủ đối. Truyền thông ngành nghề bồi dưỡng gió đông mà nhanh chóng mở rộng. Thành lập tới nay, The Laurentis giải trí sát nhập thôn tính hắn một số tiểu hình công ty điện ảnh. Tại North Carolina châu thành lập chính mình quay chụp khu vực. Ngắn ngủi mấy năm qua càng là liên tục đầu nhập chế tác hơn 20 bộ phim. Bên trong không thiếu Arnold Schwarzenegger Rodil. Diane Keaton, Graham of the Heart, các loại cao dự tính tác phẩm cùng David Lynn Blue Velvet, các loại danh đạo danh tác. Thế mà, cái này tất cả trong phim phòng bán vé tối cao cũng chỉ là Diane Keaton diễn viên chính Graham of the Heart. Bắc Mỹ phòng bán vé 22 triệu đô la Mỹ. Nhưng Graham of the Heart chế tác thành bản lại là 20 triệu đô la Mỹ. Hắn phim phổ biến đều chỉ có mấy triệu USD phòng bán vé vào sổ. Những năm gần đây chế tác cùng phát hành Kẻ Hủy Diệt, Đệ Nhất Tích Huyết First Blood, Moza, chuyện các loại bán chạy phim Orion Picture năm ngoái đều kém chút đứng trước bị tiếp. Quản vận mệnh, có thể suy ra liên tục đầu tư hơn 20 bộ phim lại không có một bộ phòng bán vé bán chạy đờ. Laurentis giải trí lại là tình hình gì? Hiện tại, Dino de Laurentiis hiển nhiên không cam tâm thất bại. Sau đó hy vọng Simon có thể hướng The Laurentiis giải trí rót vào một khoản tiền, đem công ty này theo phá sản ở mép kéo trở về. 80 triệu đô la Mỹ, 25% cổ phần. Đây cũng là Dino de Laurentiis điều kiện. Đối phương còn hứa hẹn có thể giúp Daenerys Pictures xuất phẩm phim tiến hành phát hành. Simon xác thực cân nhắc qua như thế nào thành lập Daenerys Pictures phát hành, con đường vấn đề. Thông qua sát nhập thôn tính, hắn công ty điện ảnh trực tiếp thu hoạch được một cái hoàn thiện phát hành đoàn đội, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, lúc này Hollywood 2-3 tuyến công ty điện ảnh, Simon một cái đều chướng mắt. The Laurentiis giải trí đã có thể đem Near Dark đẩy vào kỳ nghỉ hè loại này chen chúc lịch trình. Phát hành năng lực khẳng định là so hiện tại đều vừa mới ngoi đầu lên New Line cùng Miramax các loại công ty cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Simon lại vô luận như thế nào không có khả năng lấy ra 80 triệu đô la Mỹ lại chỉ mua phía dưới 25% cổ phần. Đến mức bảy đại thì liền lụi bại Metro-Goldwyn-Mayer đều có thể bán ra 1,5 tỷ đô la Mỹ. Simon càng là một cái cũng mua không nổi. Sau đó, trong khoảng thời gian này, Simon càng lo lắng nhiều vẫn là tự lực cánh sinh vấn đề. Bắc Mỹ rạp chiếu phim tư nguyên tuy nhiên bị bảy đại cường thế lũng đoạn, nhưng chỉ cần Daenerys Pictures xuất phẩm phim có thể nhiều lần bán chạy, Simon muốn mở ra Bắc Mỹ bản thổ rạp chiếu phim con đường, vấn đề thực không lớn. Đến mức hải ngoại, khẳng định phải từng bước một tới. Bởi vậy, đối với Dino de Laurentiis hợp tác mời, Simon chỉ có thể cự tuyệt. Đại khái trò chuyện hơn 20 phút, mắt thấy không cách nào thuyết phục Simon, Dino de Laurentiis cùng Martha Schumacher chỉ có thể thất vọng rời đi. Cùng Dino de Laurentiis hai người cùng rời đi thư phòng, Simon đi vào tới gần phòng khách hành lang cửa thì đứng vững cước bộ, vẫy chào theo nhân viên phục vụ khay bên trong lấy một chén rượu. Simon an tĩnh tựa ở bên tường cảm thụ này trước mắt tình hình. Trong phòng khách lúc này đóng lại đại bộ phận ánh đèn, kiểu cũ máy hát phát ra lấy thư giãn âm nhạc. Bốn phía còn có một số khách mời hoặc đứng hoặc ngồi. Trong phòng khách thì là một đôi đối ôm nhau chậm múa nam nam nữ nữ. Không thích hậu viện huyên náo, sau đó liền trốn tới đây. Khước từ mấy lần bắt chuyện, liền triệt để an tĩnh lại. Một người ngồi ở trong góc chỗ này trên ghế salon, bưng lấy một ly rượu đỏ. Ngẫu nhiên sẽ nghĩ đến hắn hiện tại cần phải ở nơi nào. Sau đó liền thấy hắn xuất hiện, tựa ở hành lang cửa vào, đem chính mình giấu ở trong bóng tối, nắm lấy một ly sâm panh, như có điều suy nghĩ bộ dáng, hiển nhiên không có chú ý tới mình. Đúng vậy a, chính mình như thế không đáng chú ý một cái nữ hài. Có chút tịch mịch nghĩ đến, sau đó liền tiếp tục nhìn qua hắn, lo lắng đến chờ mong lấy bị phát hiện. Mấy cái phút trôi qua, lại vẫn không có bị phát hiện, không có có thất lạc, ngược lại sinh ra chút thương tiếc. Không biết vì sao, nàng có thể rõ ràng cảm giác được đến. Hắn an tĩnh lại, toàn thân trên dưới liền sẽ tràn ngập ra một loại như là cùng chung quanh tất cả mọi thứ ngăn cách, đều mở ra tịch mịch cảm giác. Giống như hắn chỉ là một cái quần chúng, căn bản cũng không thuộc về cái này thế giới. Venice bãi biển lần thứ nhất gặp gỡ, nàng thì từ trên người hắn cảm nhận được loại khí tức này. Bất quá, khi đó bọn họ chỉ là người xa lạ, nàng không có cách nào đi lên trước. Hỏi hắn, này, ngươi có khỏe không? Hiện tại, nàng bất chi bất giác đứng dậy, có chút câu thúc địa đi vào bên cạnh hắn. Nói khẽ, này, ngươi, muốn khiêu vũ sao? Simon nghe đến bóng người, quay đầu liền nhìn đến mặc lấy một bộ màu lam nhạt tơ chất lễ phục dạ hội Jennifer Raybould. Nữ hài hôm nay không có buộc đuôi ngựa, rối tung mở ra tóc vàng che lại nàng đẹp mắt cái cổ. Vào tháng 5 theo Yale sau khi tốt nghiệp, Jennifer Raybould liền tới đến Los Angeles, tại York Norman văn phòng công tác. Trong khoảng thời gian này, Simon thực cũng không chỉ một lần nhìn thấy nữ hài, chỉ là dưới đại bộ phận tình huống đều chỉ là vì công tác. Hôm nay còn là lần đầu tiên đang thử xuống tràng hợp chạm mặt. Lúc này nghe vậy, Simon cười lấy gật đầu nói, tốt, tiện tay đem chén rượu để ở một bên. Simon hướng Jennifer vươn tay, lôi kéo nàng đi vào sân nhảy, học lấy người khác bộ dáng, hai tay nâng ở nữ hài đồ châu báu trên bờ eo. Jennifer cũng đem hai tay khoác lên hắn đầu vai, chỉ là cúi thấp xuống đôi mắt, theo nam nhân động tác nhẹ nhàng lắc lư. Simon nhìn cô gái trước mắt ngượng ngùng bộ dáng, mỉm cười chủ động tìm đề tài, nói, người luật sư tư cách khảo thí chuẩn bị thế nào? Tuy nhiên cầm tới pháp luật tiến sĩ học vị, Jennifer hiện tại còn cũng không thể xem như một luật sư có tiếng. Cần thông qua tháng 7 California luật sư tư cách khảo thí mới có thể thu được chính thức giấy. Hành nghề, bị hai tay của hắn đặt tại trên lưng, cảm giác mình giống con muốn chạy trối chết nhưng lại rơi vào bẫy dập nai con. Nghe đến hắn vấn đề, nàng khiêng xuống đầu, lại rũ xuống, nói khẽ, ta không biết mình có thể hay không làm tốt một luật sư. Đây là khẳng định, Simon không chút do dự nói. Ngươi thế nhưng là yêu cao tài sinh a. Nếu như ngươi đều không được, toàn bộ liên bang thì không có bao nhiêu người xứng làm luật sư. Ta nói là, nàng suy nghĩ một chút, nói, ta khả năng, không có cách nào giống cha mẹ cùng cữu cữu bọn họ như thế. Hoàn toàn chỉ là coi luật sư là làm một cái nghề nghiệp. Simon nghe lấy nữ hài vẫn như cũ có chút mập mờ giải thích, lại là hiểu được, tại nước Mỹ, luật sư tuyệt đối là thu nhập tối cao một cái đám người một trong, mà lại tùy thời có thể đi vào chính thương các giới. Nhưng cùng lúc, nếu như ngươi muốn làm một cái tối cao cấp luật sư, như vậy, quá đã lâu đợi cũng nhất định phải ném đi trong lòng đang nghĩa cảm giác. Thuần túy chỉ là đứng tại chính mình người trong cuộc trên lập trường vì đối phương tranh thủ lợi. Ích, vô luận đó là một cái luyến đồng người, vẫn là một cái tội phạm giết người. Nghĩ như vậy, cân nhắc một lát, Simon nói, Jenny, muốn không đến cho ta công tác à? Jennifer ngừng lại, đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó lại sắc mặt đỏ lên địa rũ xuống. Nói, ta, ngươi, công việc gì à? Simon khóe miệng mang theo cười. Nói, ta trợ lý, lập tức liền nghĩ đến gần nhất liên quan tới hắn những cái kia lời đồn. Giống như để một cái nữ diễn viên đến hắn công ty cho hắn làm thư ký. Sắc mặt càng đỏ mấy phần, nàng lại là không tự chủ được nói ra. Ta không phải quá hiểu Hollywood sự tình đây, không biết có thể làm được hay không. Simon vẫn như cũ cười lấy, lần nữa nói, cái kia cứ như vậy định. Thực gần nhất vẫn luôn tại tìm một trợ lý, chỉ là đều không có phù hợp. Gặp hắn một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng, nàng cảm giác mình giống như bị lão sói xám đè lại thỏ trắng nhỏ, hoặc là bị sói bà ngoại lừa gạt mở cửa phòng quàng khăn đỏ. Tóm lại, đều là xuống chàng rất thê thảm loại kia, không hiểu lại không nghĩ phản kháng, còn có chút chờ mong, sau đó lại hỏi, Simon, thật có thể chứ? Đương nhiên, Simon gật đầu, nói, Hollywood rất nhiều cao quản thực đều là luật sư xuất thân. Tựa như Disney tổng giám đốc Frankie Wen, tương lai có lẽ người cũng có thể làm Disney Picture tổng giám đốc. Lúc này mới yên lòng lại. Lại vừa cười, ngẩng đầu liếc hắn liếc một chút, nói, cái kia Amy đâu? Amy khẳng định phải lên chức a, vậy còn ngươi? Ta là lão bản a, đương nhiên tốt nhất là không cần làm việc. Thật lười.